Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 697, chương 696 đến 2, Cửu Vĩ Bi Phẫn. Hóa thành sát ý, trực diện Hayate A, giả tạo Hokage. Như vậy toàn bộ liền nói thông. Kurama cắn răng ở trong lòng thầm hận. Như vậy nói thông vì sao Naruto, Sasuke, hắn, cùng với còn lại ảnh nhóm chiến lực vì sao bị suy yếu đến cái dạng nào hoàn cảnh. Bởi vì cái kia căn bản không phải Hokage Ninja. Osusuki nhất thức, Osusuki Momoshiki cũng căn bản không thuộc về hắn quen thuộc. Uzumaki Naruto một lòng muốn lấy được tán thành. Lấy Hokage vì mục tiêu thế giới. Cửu vĩ ở Naruto trong cơ thể hung ác nhảy lên nha. Phát sinh dã thú phẫn nộ rít gào. Tâm tình của hắn cũng truyền đạt cho phụ cận âm dương cửu vĩ. Rất nhanh Naruto cùng Minato cũng cảm giác được tâm tình của hắn. Cửu Lạt vị nhìn lấy trải qua mấy nghìn năm. Nhẫn tông biến thành nhẫn giới đường cùng Uzumaki ô người trưởng thành. Từ cái kia tiểu quỷ không bị làng tán thành. Đến trở thành nhẫn giới anh hùng. Tất cả ký ức đều ở đây Kurama ý thức ở chỗ sâu trong. Đối với Naruto trở thành thất đại nhãn Hokage sau đó, rất nhiều bọn họ không có ý thức được vấn đề, đều ở đây bây giờ đạt được giải đáp. Cảm giác được Kurama sự phẫn nộ, âm dương cửu vĩ, Naruto cùng Namikaze Minato từ phần tức giận tế phẩm ra khỏi một phần bi ai. Như vậy thế giới, lão phu tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tại bọn họ trong đầu, truyền ra Kurama thanh âm trầm thấp, lại không phải là Kurama đang nói chuyện, mà là đáy lòng của hắn ý niệm. Minato ở tâm lý thở dài, có thể để cho cái kia cửu vĩ như vậy, cũng xác thực khiến người bi ai. Naruto cũng xác thực có thể cảm nhận được, cửu vĩ đối với những thứ kia xâm nhập Hokage Ninja thế giới Osusuki nhóm chiến ý. Nhưng lúc này mọi người như cũ đang vấn đáp đề làm bằng máy dưới không thể làm di chuyển. Nhằm vào người xâm lăng, làm ra trở xuống điều chỉnh, này điều chỉnh nhằm vào Hokage Ninja ngoại cảnh sinh vật. Minato, nhìn về phía Osusuki nhất thức, Osusuki Momoshiki đám người, chẳng biết tại sao, hắn đã ở bên trong tâm lý lặng lẽ thương hại bọn họ một bà. Đương nhiên loại này thương hại, vậy thật là... Thương hại người khác thời điểm, chính là ở may mắn mình. Điều chỉnh 1, thủ tiêu nhằm vào Hokage Ninja cắt giảm quang hoàn. Ngoặc kép chấm than, Ninja Liên Quân tuy là sinh lòng bất mãn, nhưng lúc này cũng không kịp tính toán vì sao toàn bộ nhẫn giới đều bị phán định là Hokage Ninja. Chuyện này, chỉ có còn lại nhớ kỹ thôn ảnh vung bĩu môi. Khi hắn Raikik, Kazekik, Tsuchikage, Mizukik không tồn tại sao? Bằng gì không gọi Raikik Ninja hoặc là sĩ ảnh nhẫn giả. Uchiha Madara cũng không tâm tư muốn những thứ này. Hắn hiện tại nội tâm tràn đầy chiến ý. Cùng những thứ kia cái gì Osusuki so với hắn chính là thật muốn cùng Hashirama thống khoái. Khoái chiến một hồi. Điều chỉnh 2. Ngang nhau suy yếu. Đại khái nghe hiểu có ý tứ Osusuki Momoshiki sầm mặt lại rồi. Sau đó hắn còn có một thức, Kinshiki, Urashiki đám người hết thảy cảm thấy năng lực xoát hướng xuống rơi. Thậm chí ngay cả bọn họ hấp thu chakra năng lực cũng bị phong tỏa. Ánh mắt cư nhiên cũng có chút mơ hồ. Chính là mấy trăm mét phạm vi nhìn, Osusuki nhóm khuôn mặt đối diện ninja liên quân đều thấy không rõ lắm. Nếu không phải là lúc này vẫn không thể di chuyển. Não là bọn họ đều muốn xoa một chút con mắt, nhìn trong hốc mắt bạch nhãn có phải hay không không có mở. Đến tận đây, khủng bố vấn đáp công bố hạng bồi thường biện pháp cùng hai hạng điều chỉnh. Thời gian không đến 3 phút, Konoha như udon, Moegi nước mắt trên mặt thậm chí còn không có tiêu tan xuống phía dưới. Nhưng mà khủng bố như vậy lực nhất lại còn chưa kết thúc. Đề vấn đáp lại còn có thứ 6 hạng bồi thường. Toàn thể, Hokage Ninja một giải tỏa, lật vấp chi lực, ninja các liên quân cảm giác chính mình đầu giống như là bị cái gì nhẹ nhàng gõ một cái. Có vật gì bị quán thâu đến trong đầu của bọn hắn. Ngay cả phổ thông ninja đều dũng động ý chí chiến đấu dày đặc. Một loại nhóm một tín niệm xích lấy nội tâm. Sau đó, theo đề vấn đáp một tiếng. Chiến đấu bắt đầu. Chân chính thuộc về ninja liên quân. Thuộc về đề vấn đáp trong miệng Hokage ninja chiến đấu vừa mới mở. Sasuke. Thân thể có thể khôi phục hành động phía sau. Uzumaki Naruto lập tức gọi lại bên cạnh Uchiha Sasuke. Nên cho bọn họ học một khóa. Không cần nhiều lời. Hai gã lần đầu tiên tham gia trung nhẫn thi Konoha hạ nhẫn dường như đánh tam sinh tam thế phối hợp. Chiến. Liệp sát thời khắc kim quang vẫn không gián đoạn từng vòng khuếch tán. Ở hai cái thiếu niên nhấc chân bước lên đối diện Osusuki Urasiki lúc. Từ bọn họ bước cái chân kia bắt đầu. Thân hình cùng lực lượng cư nhiên đều biến thành thúc tá cùng thúc minh bộ dạng. Minato, Fugaku, Kakashi đám người thất kinh. Mà Naruto cùng Sasuke lúc này tuần hoàn theo ngực cái loại này xung động. Sử dụng ra một mạch thuộc về hai người bọn họ tổ hợp kỹ năng. Chi, Sasuke trước một bước vọt tới Urasiki trước mặt. Naruto tay phía sau kết xuất Rasengan. Mà trong nháy mắt hai người biến hóa vị trí. Thành Uzumaki Naruto cầm Rasengan trực tiếp đem Urasiki hướng về phía trước đỗi đến giữa không. Trung Sasuke đang ở giữa không trung chờ đợi. Sư tử liên đạn lại đem Urasiki đánh trở về mặt đất. Naruto cùng Sasuke đồng thời xuất hiện tại rơi xuống đất Urasiki trước mặt. Chân dài đồng thời ngang đá ra. Urasiki bay ngang đi ra ngoài. Nhìn qua là thất đại nhãn Hokage Uzumaki Naruto cùng sở hữu Rinnegan Sasuke liếc nhau một cái. Sasuke lấy Rinnegan chi lực đi tới Urasiki phía sau. Đưa hắn đạp về phía Naruto. Kim sắc cửu vĩ Chaka kiểu mẫu Naruto từ một hướng khác lại đem Urasiki đánh trở lại. Ninja liên quân ở hai cái thiếu niên đột nhiên biến thành thất đại nhãn Hokage. Cùng Konoha một cái khác Hokage. Lúc liền đã chấn kinh chỉ lo xem bọn họ. Ngoại trừ từng cú đấm thấu thịt thanh âm. Chính là Urasiki kêu rên kêu thảm thiết. Sư tử liên đạn. Cùng Uzumaki Naruto bắn liên tục. Cùng nhau trên không trung thi triển. Bộ động tác xuống tới. Hai người mỗi cái từ một tả một hữu đem Urasiki dẫm lên trên mặt đất. Vốn tưởng rằng như vậy thì xong. Còn không đợi ninja liên quân khí khẩu khí kia thở gấp đi lên. Hố sâu phía dưới đỉnh lấy Urasiki đi lên. Là người xuyên tử sắc Susanoo khôi giáp kim sắc cửu vĩ yêu hồ. Thêm cụ sĩ mệnh, Kurama, Sasuke và Naruto đồng thời lên tiếng. Võ sĩ cửu vĩ trong tay xuất hiện một thanh cùng Sasuke Susanoo cùng màu cự kiếm. Hai tay cầm kiếm. Cửu vĩ cái kia chín cái cự đại kim sắc đuôi thật cao vung lên. Ở Naruto cùng Sasuke nộ dung. Trong tiếng hướng về phía Urasiki dọc đánh xuống. Cửu vĩ giống giận. Tiếng càng là điệp ra ở hai người thanh âm bên trên. Đưa hắn cùng thất đại nhãn Hokage Naruto bị áp chế sự phẫn nộ cùng là phát tiết ra ngoài. Ỏ ỏ ỏ ác ác một. Một kích này rơi trên mặt đất. Cư nhiên đem trọn mảnh nhỏ chiến trường đều đánh tan. Mấy giây qua đi, Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke khôi phục thành nguyên bản thiếu niên nhân dáng dấp. Bị hủy hư chiến trường cũng mặc danh kỳ diệu hồi phục nguyên dạng. Duy chỉ có không có bị trông nom, chỉ có bị hai người huyết ngược Osusuki Urasiki. Các ngươi những thứ này, hạ đẳng sinh vật, Urasiki đứng lên. Tức giận làm ra để ninja liên quân khiếp sợ cử động. Nhất định phải xem cứu cực bão táp tổ hợp kỹ năng. Xoái tạc, xem thời điểm có thể phối hợp xuất trận. BQM, hoặc là sàn quyết đấu gặp lại. BQM cầu hoa hoa thập tương đương. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.